Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, Spielberg nhờ giúp đỡ. Cuối tuần về sau, thời gian đi vào tháng 6 sau cùng một tuần. Trước đó, Wonder Woman đã tại tuần trước một ngày 17 tháng 6 chính thức ở nước Anh quay. Lần này không có lựa chọn Australia quay chụp. Chủ yếu là bởi vì khởi nguyên cố sự vẫn như cũ noi theo Simon trong trí nhớ Gal Gadot bản đại. Chiến thế giới thứ nhất bối cảnh. Australia cũng không có như là nhất chiến trong lúc đó London cùng Amazon tộc Themyscira đảo. Tương tự chọn cảnh địa. Bởi vậy, phim chủ yếu sẽ tại châu Âu nước Anh cùng Italy hai quốc gia lấy cảnh quay chụp. Theo mấy tháng gần đây đến một hệ liệt phim đã được duyệt cùng quay. Daenerys Entertainment năm 1992 trọng yếu hạng mục mảnh đơn trên cơ bản đã xác định. Dự tính năm 1992 độ, Daenerys Entertainment tự chủ chế tác cùng phát hành trọng điểm hạng mục tạm thời hết thảy 4 bộ. Phân biệt là Lễ Phục Sinh Lịch Trình Ninja Rùa 2, Kỳ Nghỉ Hè Wonder Woman, Lễ Tạ Ơn Lịch Trình Ở Nhà Một Mình 2 cùng Lễ Giáng Sinh Lịch Trình Công Viên Kỷ Jura. Đồng thời, Daenerys Entertainment đối ngoại hợp tác phim mảnh đơn đã xác định 3 bộ. Theo thứ tự là cùng Warner Bros. Hợp tác Người Mohican cuối cùng. Cùng Paramount hợp tác Indecent Proposal cùng với Metro-Goldwyn-Mayer hợp tác A Tam Tokyo. Thất bộ phim, toàn bộ đều là Simon trong trí nhớ đắt khách hạng mục. Làm rõ Daenerys xuất phẩm phim một ít quy luật về sau. Cái này 7 cái hạng mục. Cũng trở thành Hollywood tất cả điện ảnh người trọng điểm chú ý đối tượng. Cảm ơn các ngươi hôm nay có thể tới. Sam, còn có Rene, không khách khí. Simon, đây là ta phải làm. Rất vinh hạnh có thể cùng ngươi hợp tác. Steven, Malibu Daenerys hãng phim. Công viên Kỷ Jura nam nữ nhân vật chính một lần cuối cùng thử sức cuối cùng kết thúc. Đi qua trong khoảng thời gian này sàng chọn. Simon cùng Spielberg hôm nay cùng một chỗ thông qua vừa mới thử sức. Cuối cùng quyết định Sam Neill cùng Rene Russo phân biệt đảm nhiệm trong phim Cổ Sinh Vật Họ Nhà. Alan Grant tiến sĩ cùng nhà cổ thực vật học Ellie Sattler tiến sĩ người đóng vai. Nguyên bản công viên Kỷ Jura. Nói đến càng giống là một bộ phim nhóm. Chỉ là Grant tiến sĩ cùng Sattler tiến sĩ đối với bạn lữ phần diễn càng nhiều hơn một chút. Simon cũng không tính đối nguyên bản công viên Kỷ Jura nội dung cốt truyện làm quá nhiều sửa đổi. Bất quá, lần này lại sẽ cải biến một số ban đầu hệ liệt chỗ phạm sai lầm. Mấu chốt nhất, cũng là bảo trì hệ liệt nối liền tính. Thập niên 90 công viên Kỷ Jura tam bộ khúc, trừ bộ thứ nhất toàn cầu phiếu phòng vượt qua 900 triệu đô la Mỹ bên ngoài. Hai bộ sau phòng bán vé đều một bộ không bằng một bộ. Theo Simon, trừ nội dung cốt truyện nghiêm trọng bắt trước bộ thứ nhất thiếu hụt sáng chế mới bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là cố sự thiếu hụt nối liền tính. Công viên Kỷ Jura 2, thất lạc thế giới bên trong. Bộ thứ nhất mấy vị nhân vật chính toàn bộ lui ra. Trừ khủng long nguyên tố bên ngoài. Trên cơ bản cũng là mặt khác một cái cố sự. Cái này ở một mức độ rất lớn dẫn đến phần tiếp theo Bắc Mỹ phòng bán vé so sánh bộ thứ nhất rút lại. Một nửa, rất nhiều năm sau khởi động lại Jurassic World. Chế tác phương liền không có tái phạm loại này sai lầm. Nam nữ nhân vật chính Chris Pratt cùng Bryce Dallas Howard tại đầu bộ khúc toàn cầu 1,6 tỷ. USD phòng bán vé đại bạo sau vẫn như cũ tham diễn. Nối liền cố sự làm đến phần tiếp theo dư luận thường thường tình huống dưới. Vẫn như cũ đoạt được vượt qua 1,3 tỷ đô la Mỹ toàn cầu phiếu phòng. Bởi vậy, Simon lần này từ vừa mới bắt đầu thì xác định chỉ ít hai cái thường trú nhân vật. Chính là Sam Neill cùng Rene Russo đóng vai một đôi khoa học gia. Daenerys Entertainment đem sẽ trực tiếp cùng hai người ký tên 3 bộ hợp đồng. Trong hai người, Sam Neill là nguyên bản diễn viên, không cho phép nói thêm. Rene Russo lại là thay thế nguyên bản Laura Dern, trừ tư nhân nhân tố bên ngoài. Simon cảm thấy Rene Russo vô luận tuổi tác vẫn là khí chất phía trên. Đều càng thêm thích hợp một cái nhà cổ thực vật học nhân vật. Laura Dern tại nguyên bản trong phim rất giống hơn 30 tuổi bộ dáng. Cùng Sam Neill tựa hồ rất đăng đối. Nhưng trên thực tế, vị này bề ngoài rất trông có vẻ già nữ ngôi sao năm nay chỉ có 25 tuổi. Trong trí nhớ, Laura Dern sở dĩ có thể được đến cái này nhân vật. Ở mức độ rất lớn là bởi vì nàng tại phim quay trước một năm thu hoạch được một cái Oscar nữ diễn. Viên phụ xuất sắc nhất đề danh. Steven Spielberg cũng không thích cùng gia vị quá cao diễn viên hợp tác. Nắm giữ một cái Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh Laura Dern. Vô luận là nhân khí vẫn là diễn kỹ. Đều vừa đúng. Lần này, công viên kỷ Jura sớm một năm. Để Laura Dern thu hoạch được nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh cái kia bộ Rambling Rose. Còn không có chiếu lên. Đúng lúc, Rene Russo bằng vào Simon năm ngoái giật dây Goodfellas bên trong nhân vật. Tại năm này Oscar phía trên thu hoạch được một cái nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh. Simon đối Laura Dern không cảm giác. Rene Russo lại vô cùng phù hợp. Tự nhiên không cần thiết lại giày vò hắn. Kết thúc thử sức, Sam Neill cùng Rene Russo trước tiên rời đi. Simon lại cùng Spielberg thảo luận một chút hắn vai phụ nhân tuyển. Còn đi Daenerys đặc hiệu xem xét một fan chuyên môn vì công viên kỷ Jura khai phát động tác. Bắt kỹ thuật hiệu quả. Trong phim Velociraptor, lần này đem áp dụng có thể cho hình ảnh càng thêm sinh động truyền thần động tác bắt kỹ thuật tới. Quay chụp, mà không còn là thuần CG hoạt hình. Đồng thời, động tác bắt kỹ thuật sớm thành thục, cũng có thể ứng dụng đến hắn càng nhiều phim phía trên. Bận rộn như vậy đến giữa trưa, cùng Spielberg cùng một chỗ ăn qua bữa trưa. Simon tự mình đưa đối phương đến bãi đỗ xe. Đang muốn phân biệt, Spielberg giống như đột nhiên nhớ tới cái gì. Nói, còn có một cái việc nhỏ. Simon nhìn Spielberg biểu lộ. Đại khái ý thức được cái gì? Cười lấy ra hiệu đối phương mở miệng. Spielberg cũng lộ ra mỉm cười. Nói, liên quan tới các ngươi ngay tại chu bị người Mohican cuối cùng. Ta có cái dạy nữ. Nàng hy vọng có thể thử một chút kịch bản trong kia đối bị bắt cóc trong tỉ muội nhân. Vật, người dạy nữ, Steven, là ngoại tinh nhân E.T. bên trong tiểu nữ hài kia sao? Drew Barrymore, Spielberg lắc đầu, nói, không phải, mặt khác một cái, gọi Gwyneth Paltrow, ta cùng phụ thân hắn rất sớm đã nhận biết, còn cùng một chỗ tại toàn thế giới từng công tác. Nàng năm nay 19 tuổi. Vừa mới tại ta cái kia bộ gặp lại dưới biển bên trong nhân vật khách mời một nhân vật nhỏ. Cho nên nói, có dạng này một cái cha nuôi, người khác còn có thể nói cái gì? Simon tâm lý cảm thán dưới, lại không có cái gì chần chờ. Chút ơn huệ này khẳng định vẫn là muốn cho. Bởi vậy sảng khoái gật đầu nói, không có vấn đề, ta sẽ an bài. Michael Mann trong khoảng thời gian này một mực tại sáng tác người Mohican. Cuối cùng kịch bản, Simon đã nhìn qua sơ thảo. Hai tỷ muội phần diễn cũng không tính quá nhiều. Mà lại, đã có thể nước đến một cái Oscar ảnh hậu. Gwyneth Paltrow đang biểu diễn phía trên cũng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn không có thiên phú. Mặc dù là người đứng đầu. Đối phương cần phải minh bạch Spielberg nhân tình đồng thời không phải có thể vô hạn sử dụng. Muốn đến cũng sẽ không như là Simon trong trí nhớ những cái kia con gái nuôi một dạng ỷ vào bối. Cảnh sau lưng lãnh đạm đối mặt. Simon cấp tốc quật khởi. Che giấu chính là Spielberg những thứ này thế hệ trước một đường đạo diễn quang mang. Nếu như nói trong lòng hoàn toàn không có khúc mắc, vậy căn bản không có khả năng. Nguyên bản lấy Spielberg tại Hollywood địa vị, dạng này một cái nhân vật, khả năng chỉ là cần một chiếc điện thoại sự tình, chỗ lấy cần phải ngay mặt cùng Simon sớm, hay là bởi vì Daenerys Entertainment trọng điểm hạng mục, chủ sáng nhân tuyển toàn bộ đều cần Simon tự mình đánh nhịp. Gặp Simon đáp ứng như vậy dứt khoát, Spielberg trong tiềm thức đối người trẻ tuổi kia ngăn cách không khỏi tiêu trừ rất nhiều. Hai người tiếp tục tại bên cạnh xe trò chuyện một hồi lâu. Spielberg mới mở xe rời đi. Đưa đi Spielberg, Simon vừa mới quay người. Nữ trợ lý thì bưng lấy một sấp văn kiện đi tới. America-Online vừa mới truyền đến một lần nữa chỉnh sửa sau quảng cáo sách. Nếu như ngươi không ý kiến, ngày mai liền sẽ đưa ra cho sách. Ngày mùng 1 tháng 7 chính thức mở ra IPO đường diễn. Ngày 12 tháng 7 chính thức bảng tên. Dựa theo Mỹ cỗ lên sàn quá trình, America-Online quảng cáo sách tại 2 tháng trước liền đã đưa ra. Lần này chỉ là làm một số chi tiết điều khoản phía trên sửa đổi. Simon vừa đi vừa tiếp nhận nữ trợ lý đưa qua văn kiện mở ra. Tìm tới đã bị làm dấu hiệu chỉnh sửa chỗ. Đi qua gần đây chia tách điều chỉnh. America-Online tổng vốn cổ phần đại khái xác định là 150 triệu cổ. Bên trong Westers công ty nắm giữ 100 triệu 12,9 triệu cổ. Cầm cổ tỷ lệ hơi vượt qua 75%. Còn thừa đại khái 25% cổ phần về tiền kỳ tham dự đầu tư công ty cùng America-Online tầng quản lý. Tất cả, bên cạnh đó, America-Online lần này IPO, đem về đem công ty điều chỉnh làm song trọng cổ quyền kết cấu. Nguyên bản 150 triệu cổ thuộc về A loại cổ phiếu. Sắp phát hành 22,5 triệu cổ thuộc về B loại cổ phiếu. B loại cổ phiếu quyền bỏ phiếu chỉ tương đương với A loại cổ phiếu 10%. Phát hành tương đương với tổng vốn cổ phần 15% tỷ lệ mới cổ về sau. Westers công ty quyền bỏ phiếu trên thực tế chỉ giảm xuống không đến 1%. Vẫn như cũ đạt tới 74.1%. Bởi vậy, tương lai trừ phi Simon chủ động từ bỏ. Nếu không cơ hồ không có người có thể theo Westers công ty trong tay đoạt được America-Online. Quyền khống chế tuyệt đối. Dù là đồng dạng nắm giữ bộ phận A loại cổ phiếu nguyên thủy cổ đông đều không được. Simon trong tay chỉnh sửa văn kiện bên trong. Lần này chủ yếu điều chỉnh vẫn là America-Online phát hành giá cả khu gian. Phụ trách lần này IPO mới cổ nhận tiêu Morgan Stanley hơn 2 tháng trước cho ra America-Online IPO. Đánh giá trị giá là 2,5 tỷ đô la Mỹ. Trong khoảng thời gian này, bởi vì America-Online người sử dụng duy trì liên tục bạo phát cùng thị trường đối America-Online. IPO chờ mong. Lúc đầu đánh giá giá trị cũng không ngừng tăng lên. Lần này chỉnh sửa. America-Online đưa ra phát hành giá cả trong lúc đó vì 19 đô la Mỹ đến 21 đô la Mỹ. Dựa theo tối cao 21 đô la Mỹ mới cổ phát hành giá cả tính toán. Tương đương với vì America-Online làm ra đánh giá trị giá là 3,15 tỷ đô la Mỹ. Lấy America-Online người sử dụng tăng trưởng tốc độ. Sắp đi qua năm 1990 hơn nửa năm. Tổng người sử dụng số lượng dự tính đem đạt tới 3,5 triệu. Cả năm có hy vọng đột phá 7 triệu. Dựa theo mỗi cái người sử dụng mỗi tháng 30 đô la Mỹ trả tiền số tiền tính toán. Người sử dụng số lượng đạt tới 3,5 triệu. America-Online một tháng doanh thu thì có thể đột phá 100 triệu. Cái này cũng chưa tính 6 tháng cuối năm ngoài định mức người sử dụng tăng trưởng. Bởi vậy, Simon thực cảm thấy 3,15 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị vẫn như cũ hơi thấp. Bất quá, hắn cũng không có ý định lại đề cao phát hành giá cả khu gian. Đem dư thừa giá cổ phiếu tăng trưởng tiềm lực lưu cho thị trường. Đối với America-Online, thậm chí toàn bộ Internet sản nghiệp, đều chỉ hội rất nhiều chỗ tốt. Phải biết, Cisco IPO đồng dạng tại chu bị bên trong. Cisco mặt hướng là toàn bộ nước Mỹ ISP xí nghiệp. Thừa dịp Internet quật khởi gió đông cùng với Westers hệ thống đối World Wide Web kỹ thuật lũng. Đoạn, công ty này đã qua một năm tăng trưởng thực càng thêm cấp tốc. Chỉ là làm thiết bị nhà chế tạo. Cisco hiệu suất tăng trưởng không hề giống America-Online như vậy vừa nhìn thấy ngay. Simon đem Cisco đặt ở America-Online về sau lên sàn. Cũng là xuất phát từ loại này cân nhắc. Nếu như America-Online có thể lấy được một cái khởi đầu tốt đẹp. Tư bản thị trường khẳng định sẽ đồng dạng đối Cisco đại thêm truy phủng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.